Bạn nhỏ đáng thương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lâm không biết bản thân cậu quan trọng với Cố Lăng Tuyệt đến nhường nào. Cậu bạn nhỏ vô tư lự nào đấy dựa vào bản năng để chú ý đến tâm tư của anh bạn trai nhà mình. Lúc người kia vui vẻ, cậu sẽ chỉ tay năm ngón. Lúc người kia tức giận hay đau khổ, cậu sẽ an ủi rồi bày trò làm nũng một cách hợp tình hợp lý. Trong những tháng ngày khổ cực ấy, cậu đã học được cách phân biệt cảm xúc của những người xung quanh. Cũng thành thạo trong việc thăm dò điểm mấu chốt của bạn trai mình. Thư Lâm làm tất cả mọi việc một cách thật cẩn thận. Nhưng cậu không biết rằng điểm mấu chốt của Cố Lăng Tuyệt dành cho cậu là không có điểm mấu chốt nào cả. Tuy nhiên, Cố Lăng Tuyệt sẽ không nói cho cậu biết điều này. Ví dụ như lúc này phải chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ. Cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn đang học không vào vì cậu để lỡ mất chương trình học của 2 tháng trời. Cố Lăng Tuyệt giảng cho cậu những kiến thức căn bản. Thư Lâm nhíu mày nghe hắn giảng suốt buổi nhưng tâm trí cậu như bị đống kiến thức kia làm rối tung hết cả lên. Cậu cau mày, tớ không hiểu. Buổi sáng cậu đã giải 2 tờ bài thi tiếng Anh. Sau giờ nghỉ trưa, cậu tiếp tục làm bài chính tả về thơ cổ. Đến chiều còn phải học 2 môn toán với vật lý mà cậu ghét nhất nữa. Vất vả cực kỳ, Cố Lăng Tuyệt không có bất kỳ hành động an ủi nào đối với việc này. Hắn cầm cây bút trong tay rồi viết phương trình hóa học ban nãy ra giấy. Thư Lâm biết bạn trai mình không hề có ý định cho cậu nghỉ ngơi. Ở phương diện học hành, bản thân Cố Lăng Tuyệt hà khắc vô cùng. Kể cả cậu có muốn ỷ lại hắn cũng không được. Cậu chỉ có thể tủi thân ngồi yên đó trừng mắt nhìn quyển bài tập bổ túc môn hóa kia. 10 giờ tối, cuối cùng cậu cũng được thoát ra khỏi biển đề thi. Thư Lâm bơ phờ rời khỏi bàn học rồi mò sang nằm dài trên ghế sofa trong phòng sách. 2 mắt trống rỗng, đằng này đã chết, đằng ấy có chuyện gì thì nhớ đốt tiền giấy. Cố Lăng Tuyệt ôm cậu vào lòng. Vất vả rồi, có mệt lắm không? Thư Lâm nắm lấy cổ áo hắn, tự chỉ vào đầu mình. Cậu nhìn tóc của tớ thử xem, có phải biến thành tóc bạc rồi không? Cố Lăng Tuyệt thương tiếc hôn lên trán bạn trai nhỏ nhà mình. Dùng ngón tay cái giúp cậu xoa huyệt thái dương. Chưa thành tóc bạc đâu. Để tớ đi nấu bữa khuya cho cậu. Muốn ăn món gì? Thư Lâm lấy lại chút tinh thần. 2 mắt cậu như sáng bừng cả lên. Tớ muốn ăn lẩu. Dạ dày của cậu không khỏe. Sau vài lần uống rượu thì càng nặng hơn. Nếu ăn những món kích thích thì dạ dày sẽ rất khó chịu. Cố Lăng Tuyệt biết nấu các món ăn dinh dưỡng theo nhiều cách khác nhau cho cậu. Mà Thư Lâm của hiện tại cũng không kén ăn. Kể cả đấy có là những món cậu không thích đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn hết. Dù vậy, cậu vẫn rất nhớ mùi thơm của lẩu. Cậu từng ầm ĩ vài lần nhưng anh bạn trai không cho cậu ăn. Cố Lăng Tuyệt xoa nhẹ bụng cậu. Không đau nữa sao? Hết đau từ lâu rồi. Ánh mắt Thư Lâm tràn đầy mong chờ. Tớ ăn được không? Sau đó, vạt áo cậu bị kéo lên. Cậu làm cái gì đấy? Xem thử cậu có nói dối không? Thư Lâm trở mặt xem thường. Cách một lớp bụng thì cậu có thể nhìn thấy được cái gì cơ chứ? Cố Lăng Tuyệt, cậu đần quá thể. Da thịt non mềm được chạm vào có cảm giác ấm ấm. Còn hơi ngứa nữa, Thư Lâm sửng sốt trợn tròn 2 mắt, giúp người về phía sau. Cậu đừng có lộn xộn, đáng tiếc là cậu đang bị ai đó ôm lấy. Thắt lưng cũng bị người nọ gắt gao giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động được chút nào. Khi Cố Lăng Tuyệt đứng dậy, trên môi hắn có một vệt nước sáng bóng mờ ám. Ánh mắt hắn nặng trĩu nhìn chằm chằm cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn nhưng cũng không làm gì chuyện kế tiếp. Hắn vươn tay chỉnh đốn lại quần áo giúp Thư Lâm. Tớ đi nấu cho cậu. Nhưng không được ăn quá cay. Thư Lâm vừa mới bị bắt nạt giờ đây 2 má ửng đỏ. Đôi mắt ướt át. Cậu đã được thỏa ước muốn nên không tiếp tục so đo với hắn. Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm mắng một tiếng đồ xấu xa. Cố Lăng tuyệt vờ như mình không nghe thấy gì hết. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh được mua mới hàng ngày nên hoàn toàn tươi ngon. Sau khi xào sơ qua đồ nêm lẩu, mùi thơm cay nồng bốc lên từ trong nồi lẩu thành công quyến rũ con sâu tham ăn trên lầu phải mò xuống. Thư Lâm đi tới sau lưng Cố Lăng Tiệt rồi ôm lấy thắt lưng hắn. Dịu dàng nói, tớ muốn ăn bao tử vịt, muốn ăn nóng giòn một chút. Trong nhà chỉ có bao tử vịt đông lạnh nhưng Cố Lăng Tiệt chưa kịp chuẩn bị nên hắn đành dỗ cậu. Thêm cho cậu vài viên tôm nữa nhé. Những viên tôm tươi ngon tròn tròn mang theo vị cay tê nóng hổi kích thích đầu lưỡi phải cuộn qua cuộn lại, giúp đánh thức vị giác vô cùng. Thư Lâm nhớ lại hương vị ấy, miễn cưỡng gật đầu. Vậy cũng được, cậu dụi trán vào tấm lưng vững chãi của bạn trai vài lần. Không kìm được mà vươn tay sờ soạng hai múi cơ bụng của bạn trai qua lớp quần áo rồi cười hì hì chuồn đi. Ánh mắt Cố Lăng Tiệt nhìn cậu như đang cảnh cáo, cũng như chịu thua. Thư Lâm đã chuồn đi rất xa nên cậu không sợ bị người kia túm lại phạt chút nào. Dì Bảo Mẫu nghe thấy tiếng động nên cất áo khoác trong phòng Bảo Mẫu rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy ông chủ đang bận rộn trong bếp. Bên cạnh là bạn học Thư Lâm thường đến đang giúp rửa rau trong bồn rửa. Dì tiến lên vài bước, định nói để dì làm mấy việc này cho nhưng thấy bạn học Thư Lâm đang cầm rau củ đã rửa xong trong tay. Quay sang nói chuyện với ông chủ, người kia mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cậu trai nọ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước. Dì ngừng bước, dì đến đây chưa được một tháng. Chỉ biết ông chủ là một thiếu niên rất đáng gờm. Những vị khách thường lui tới đều là mấy người tai to mặt lớn cả. Nhưng thiếu niên ấy chưa bao giờ lộ vẻ yếu thế trước mặt đám người kia. Cũng chưa từng bày ra dáng vẻ ôn hòa với ai. Tuy ông chủ không đối xử khắc nghiệt gì với những người hầu như bọn họ, nhưng họ vẫn cảm thấy ông chủ mình có hơi đáng sợ. Chỉ khi bạn học Thư Lâm đến chơi thì bầu không khí trong nhà mới tốt hơn một chút. Cậu bạn cùng lớp này tốt tính lắm. Mỗi lần trò chuyện với họ là cậu đều có vẻ mềm mại ấm áp. Trên môi sẽ luôn có nụ cười nhàn nhạt. Lúc cần ai giúp đỡ cậu sẽ nói, làm phiền rồi. Là một bạn nhỏ lễ phép có giáo dưỡng. Khác hẳn với ông chủ, dì còn từng cảm thấy lạ là sao hai người này có thể làm bạn tốt của nhau được. Dì già cả rồi, nào hiểu được tình yêu của thanh niên thời nay. Thế nên dì chưa từng nghĩ hai người họ theo hướng này. Bỗng thấy một màn như vậy nhưng dì cũng không bị sốc mấy. Chỉ cảm thấy mọi chuyện vốn nên là như thế. Dì không tiếp tục đi vào bếp nữa mà chuyển hướng quay về phòng mình. Sau khi nồi lẩu được nấu xong thì đổ vào trong nồi giữ nhiệt bằng điện. Thư Lâm đã đợi sẵn ở bàn. Vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, Cố Lăng Tuyệt quyết định nấu lẩu uyên ương. Đã lâu không được ăn món này. Tuy rằng hương vị không đậm đà lắm nhưng có hơi cay. Thư Lâm thè lưỡi nhỏ ra hít hà. Trên trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cố Lăng Tiệt chuẩn bị cho cậu một ly sữa ấm. Ăn từ từ thôi. Thư Lâm nhấp vài ngụm. Cậu không biết rồi. Ăn lẩu là phải ăn liền một mạch không ngừng. Kẻo một lát nữa cay quá sẽ không ăn nổi đâu. Nhìn dáng vẻ tham ăn của cậu, Cố Lăng Tiệt hiếm khi không phản bác lại mà quay người đi lấy thêm hai hộp sữa. Thư Lâm vô cùng hài lòng với bữa ăn này. Chỉ tiếc là Cố Lăng Tiệt không cho phép cậu ăn quá nhiều vì sợ cậu sẽ bị khó tiêu. Sau khi ăn uống no nê, cậu không bận tâm đến việc bị bạn trai quản nữa. Dọn dẹp xong xuôi đã là 12 giờ. Thư Lâm rửa mặt đánh răng xong rồi sung sướng phóng lên trên giường. Nhắn tin báo cho ba mẹ biết cậu không về nhà. Mấy ngày nay cậu thường xuyên ngủ ở nhà Cố Lăng Tuyệt. Lý Tuệ Vân và Thư Hải Dương biết là cậu qua đây để học bù nên cũng không cấm cản gì cậu. Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, Thư Lâm thấy hơi buồn ngủ nhưng mãi không thấy Cố Lăng Tiệt vào phòng nên cậu đành xỏ dép đi tìm hắn. Anh bạn trai nhà cậu đang nghe điện thoại ở tầng 1. Đôi môi mỏng mím lại, khóe môi cong cụp xuống. Chồng có mấy phần bạc tình, Thư Lâm thích vô cùng. Cậu rón rén mò tới, lặng lẽ đứng sau lưng Cố Lăng Tiệt, định chờ hắn nghe điện thoại xong sẽ hù hắn một phen. Cố Lăng Tiệt vừa nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, vừa nghe những lời phàn nàn lúc say rượu của đầu kia điện thoại. Mặc dù Lâm Chính Tùng không đối xử tốt với hắn cho lắm, nhưng ông thật sự giúp đỡ hắn không ít trong công việc. Nhờ có ông mà hắn làm quen được một vài tiền bối giàu kinh nghiệm, cũng xem như là được bọn họ chiếu cố. Người ở bên kia đầu điện thoại đã đến tuổi về hưu, nhưng đáng tiếc lại có thằng con không ra hồn. Ngoại trừ việc không dám làm châu chấu đá xe ra thì những người còn lại ai cũng dám đụng vào. Mà cũng bởi cái thói trăng hoa nên từng bị lôi lên tin tức giải trí vài lần rồi mang danh cậu ấm trị lạc. Thành ra vị tiền bối này không thể cứ thế mà về hưu liền được. Nên ông đặt tất cả niềm hy vọng vào cô con gái đang học đại học của mình. Trong lòng Cố Lăng Tiệt thầm hiểu mục đích của cuộc gọi này. Lúc đầu dây bên kia hỏi hắn chừng nào rảnh thì tới nhà ông ăn cơm, hắn ngay lập tức lễ phép từ chối. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng thật tiếc là sắp tới cháu không có thời gian. Không phải cháu đang lấy lệ với ngài, ân tình của ngài dành cho cháu đều khắc ghi trong lòng. Thực ra bạn đời cháu sắp phải bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học nên dạo gần đây cháu phải dạy bổ túc cho em ấy. Chừng nào kỳ thi tuyển đại học kết thúc, cháu sẽ mời ngài một bữa cơm. Vâng, không phải cháu đang nói dối ngài. Chúng cháu hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rồi. Nếu có cơ hội cháu sẽ dẫn em ấy đến gặp ngài. Quý tiểu thư ưu tú vô cùng. Chắc chắn cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn cháu rất nhiều. Thư Lâm đứng sau lưng hắn trợn tròn hai mắt. Cậu lờ mờ hiểu được hắn có ý gì. Cậu đợi đến khi hắn cúp máy rồi không thèm lén lút nữa. Có phải có người muốn mai mối cho cậu đúng không? Cố Lăng Tiệt quay người lại. Ừ, một tiếng. Thư Lâm có hơi ghen. Ghê phết nhỉ, Cố Lăng Tiệt giải thích. Là một vị tiền bối trong công việc từng có một khoảng thời gian chỉ bảo tớ nên tớ trò chuyện đôi câu với ông ấy. Không thèm đáp lời, Thư Lâm quay lại, đi tới chỗ sofa trong phòng khách. Cố Lăng Tiệt bám theo sau lưng. Không đi ngủ à? Cố Lăng Tiệt khều lông mày cậu. Tớ tắm cho cậu nhé. Ngón tay của người trên sofa thoáng giật giật nhưng vẫn không đáp lại. Cố Lăng Tiệt thở dài. Nhéo má cậu, cậu uống bao nhiêu vải giấm mà chua thế này? Thư Lâm dương mắt nhìn vào mắt bạn trai mình. Một người đẹp trai xuất chúng, thành công trong sự nghiệp, chu đáo, ân cần, kể cả thịt thiên Nga cũng không làm người khác nhớ thương như người này. Hầu hạ mỗi ông rời con cậu là đủ rồi. Làm gì còn sức để đi quản người khác? Cố Lăng Tiệt dỗ, chỉ thích một mình cậu thôi. Thư Lâm không kìm được đè Cố Lăng Tiệt xuống sofa rồi chôn đầu vào cơ bụng của bạn trai. Hít hà vài hơi, cậu thì thầm, tớ cũng thích cậu. Cố Lăng Tiệt được cậu tỏ tình cảm thấy cả người ấm lên như được bao phủ bởi làn nước ấm. Bụng hắn bị cậu dụi có hơi ngứa nên không kìm được chút ý cười trong lời nói. Cậu là con cún đấy à, đang hít bồ mà. Thư Lâm không muốn ngồi dậy. Âm thanh bị chặn lại nên khi nói mang chút giọng mũi. Tóc của bạn trai nhỏ đã mọc dài hơn một tẻo. Cố Lăng Tiệt cuốn vài lọn quanh đầu ngón tay để nghịch. Khi Thư Lâm ngẩng đầu dậy thì sắc mặt cậu ửng đỏ cả. Cố Lăng Tiệt thấy cậu như thế thì có hơi thỏa mãn. Khàn giọng hỏi cậu, có còn muốn đi tắm không? Thực ra là Thư Lâm muốn. Vì dạo này bận rộn với việc học tập nên rất lâu rồi hai người chưa hú hí với nhau. Bình thường chỉ rửa mặt xong rồi ôm nhau ngủ trên giường thôi. Cùng lắm là hôn nhau vài cái. Hoặc lâu lâu, giúp đỡ nhau một chốc. Sau vài lần như thế thì cậu còn không nhịn được. Huống chi là Cố Lăng Tuyệt. Nhưng cậu cân nhắc một hồi rồi kiên quyết lắc đầu. Ngày mai có tiết. 5:30 phải dậy rồi. Cố Lăng Tiệt hung hăng hít hà đỉnh đầu của bạn trai nhà mình. Vì cậu vừa mới gội đầu xong nên mái tóc mềm mại rũ xuống thoang thoảng mùi chanh thơm mát. Mau thi xong nào. Sắc mặt Thư Lâm thoáng tối hơn một chút. Cậu nhẹ giọng dỗ hắn. Cậu cố gắng nhịn nhé. Còn nửa tháng nữa thôi. Cố Lăng Tiệt cắn lên môi cậu. Được. Rồi hắn tiếp tục trêu cậu. Đến lúc đấy nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy. Đến cả cổ của Thư Lâm cũng đều ửng đỏ hết cả lên. Cậu vùi đầu vào cổ anh bạn trai nhà mình. Dùng chóp mũi dụi nhẹ. Nhỏ giọng thì thầm. Cậu vẫn nên tự tắm sạch sẽ trước đi. Cách chương.